Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, chỉ là so tài. Ta không đi học, cảm ơn, Diệp Trần dứt khoát nói. Liền buổi sáng vậy một đoạn giờ học, cũng quá không có sức, lại lên từ đình đình giờ học, hắn đều sợ mình không nhịn được động thủ, đến lúc đó không nặng không nhẹ, làm bị thương nàng. Vậy cũng sẽ không tốt. Không có sao. Ta cũng không là tới tìm ngươi đi học. Từ đình đình khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói. Ta muốn tìm ngươi so tài một tí võ thuật. So tài. Ngươi cảm thấy chúng ta tới giữa còn có cần phải so tài sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta nói so tài. Không giống buổi sáng như vậy. Ngươi có thể hay không hơi và ta so chiêu một chút. Không giống buổi sáng như vậy rất tới. Từ đình đình nóng nảy, liền vội vàng giải thích, ta là thành tâm muốn cùng ngươi trao đổi một tí, coi như là tế choan đô và ti kiêu võ thuật tới giữa tỉ thí. Tỉ thí, nói chuyện vớ vẩn, không cần, ngươi không có cơ hội. Diệp Trần không chậm trễ chút nào nói, tất cả tỉ thí cũng là muốn phân thắng thua, đơn thuần tỉ thí, ta không có bất kỳ hứng thú. Ngươi làm sao biết ta không có cơ hội? Tê Choan Đô cũng có rất nhiều kỹ xảo. Người giàu gì cũng để cho ta phát huy một tí à? Từ đình đình liền vội vàng nói. Nàng hiện tại chính là muốn cùng Diệp Trần so tài. Có thể người đàn ông này. Làm sao liền dầu muối không vào đâu? Một câu nói cũng không nghe lọt. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất kỳ kỹ xảo vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn. Diệp Trần khoát khoát tay. Không chút khách khí nói. Tuyệt đối thực lực. Từ đình đình nghe nói như vậy, nhất thời liền bế tắc. Đúng là, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mình rơi xuống quá nhiều kém cỏi, cái gì cơ hội cũng sẽ không có. Muốn phân thắng thua, vậy sẽ phải có lực khí. Mà khí lực của ngươi, ở ta trước mặt, và đứa nhỏ không có gì khác biệt. Như vậy có cần gì phải đi tỉ thí đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ngươi làm một cái đại học lão sư tốt vô cùng. Nghĩ thế nào dạy liền làm sao dạy. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hơi đổi hạ phong cách. Liền Tê Choan Đô mà nói, cũng không có gì đáng khen ngợi chỗ. So sánh ta ti kiêu võ thuật, bất quá là khe núi trong rãnh đồ chơi mà thôi. Khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Nghe nói như vậy, từ đình đình trong mắt nhất thời đều là vẻ bất mãn. Tên này đối với Tê Choan Đô cứ như vậy coi thường sao? Tại sao? Làm sao? Ngươi còn không phục? Diệp Trần nhìn từ đình đình dáng vẻ. Đặc biệt là nàng trong mắt thần sắc. Liền hỏi nói. Không sai. Ta chính là không phục. Chúng ta Tê Choan Đô cũng là rất lợi hại. Không thể so với ti kiêu võ thuật kém. Từ đình đình lớn tiếng nói. Một bộ theo lý tranh thủ dáng vẻ. Phải. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ta dùng một cái tay. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây. Ta đây muốn xem. Ngươi là có lợi hại bực nào. Diệp Trần mở miệng nói. Một cái tay. Nghe nói như vậy. Từ đình đình một hồi khó chịu. Tên này rõ ràng liền là cố ý xem thường mình à. Đối với võ giả mà nói. So đấu võ thuật. Nhất ý tứ liền là công bình công chính. Mà Diệp Trần ngược lại tốt. Hiện tại lại còn nói phải dùng một cái tay và mình đánh. Đơn giản chính là cảm thấy mình là một cái rau gà. Và hắn không phải một cái thực lực trên cấp bậc. Người đây là đang làm nhục ta. Từ đình đình nhìn Diệp Trần. Không nhịn được nói. Kỹ không bằng người. Liền không nên trách người khác tới làm nhục ngươi. Diệp Trần nói rất trực tiếp. Cơ hồ còn kém không trực tiếp đi từ đình đình trên mặt nhổ nước miếng. Dẫu sao. Để cho một cái tay. Đối với võ giả mà nói. Là rất mất mặt. Tuyệt. Từ đình đình còn từ chưa bao giờ gặp xem Diệp Trần như vậy. Nói chuyện trực tiếp như vậy. Là thật một chút đều không chú ý kỵ mình cô nữ sinh này hình tượng à. Hắn liền không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm sao. Tới thì tới. Ta đây muốn xem. Người có thể có lợi hại dường nào. Từ đình đình khẽ cắn răng. Nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, xem ta làm sao cầm ngươi đánh cho thành đầu heo. Cầm ta đánh cho thành đầu heo. Diệp Trần cũng là cười, Con bé này yêu cầu còn thật thấp. Đối với mình cứ như vậy nhẫn tâm. Được à, vậy ngươi ngược lại là tới à? Diệp Trần hơi ngoắc tay. Trực tiếp nói, Từ Đình Đình nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Vậy kêu là một cái khí. Là thật làm cho người chán ghét. Rất là căm ghét. Cắn răng một cái. Dưới chân bước chân đột nhiên xông lên trước. Quả đấm to lớn. Hướng Diệp Trần gọi lại. Diệp Trần xem vậy không xem. Một cái nghiêng người. Trực tiếp tránh thoát cái này quả đấm. Từ Đình Đình cái này một kích toàn lực. Đánh liền một cái không. Cái gì vậy không đánh tới. Ngược lại. Nàng cả người còn đứng không vững. Thiếu chút nữa không trực tiếp ngã đi ra ngoài. Tức chết ta. Từ Đình Đình lớn tiếng nói một câu. Nhìn lắc mình đứng ở một bên Diệp Trần. Khẽ cắn răng. Lại nắm chặt quả đấm vọt tới. Xem cái này dáng điệu. Tự hồ là không đánh tới Diệp Trần không bỏ qua. Nhưng mà. Để cho nàng tức giận phải. Bỏ mặc nàng đánh như thế nào. Dù sao thì là không đụng tới Diệp Trần thân thể. Thậm chí. Vạt áo cũng căn bản không đụng tới. Diệp Trần nhìn Từ Đình Đình dáng vẻ. Một hồi buồn cười. Càng muốn đánh mình. Càng không để cho nàng đánh. Khốn kiếp. Ngươi lại không thể để cho ta đánh một chút không? Từ Đình Đình khí sắc mặt đều đỏ. Một người phụ nữ. Đuổi theo một người đàn ông phía sau. Không ngừng muốn đánh. Chính là không đánh tới. Loại cảm giác này. Thật quá sỉ nhục. Được à. Ta để cho ngươi đánh. Diệp Trần mở miệng nói. Ta liền đứng ở chỗ này. Vậy ngươi tới đi. Thật. Từ Đình Đình nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Nửa tin nửa ngờ. Đối với Diệp Trần như vậy phối hợp. Vẫn là rất hiếm thấy. Bất quá nàng rất muốn đánh Diệp Trần. Liền bước nhanh vọt tới. Chỉ một quả đấm hướng Diệp Trần gọi lại. Chúng. Từ Đình Đình rất kích động. Đánh thời gian dài như vậy. Cuối cùng là chạm tới Diệp Trần thân thể. Chỉ một quả đấm đánh vào Diệp Trần trên mình. Bành. Từ Đình Đình quả đấm rốt cuộc đánh vào Diệp Trần trên mình. Nhưng lập tức liền cảm giác được một cổ đau đớn. Mà nhất chỗ đau. Dĩ nhiên chính là nàng đánh vào Diệp Trần trên mình quả đấm. Thật là đau. Quả đấm đánh vào Diệp Trần trên mình. Không chỉ không có cái gì cảm giác thành tựu. Ngược lại. Từ Đình Đình mình quả đấm là đau. Ai u. Chấm ngoặc kép. Từ Đình Đình che quả đấm. Trực tiếp kêu rên đứng lên. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá đau. Nàng không rõ ràng. Diệp Trần trên mình làm sao sẽ cứng rắn như vậy. Nàng quả đấm chùy đi qua. Giống như là chùy ở một khối trên cục sắt mặt như nhau. Đặc biệt cứng rắn. Đau không? Diệp Trần nhìn Từ Đình Đình dáng vẻ. Rất là buồn cười. Mới vừa còn một mặt tàn bạo muốn cùng tự mình ra tay. Đảo mắt tới giữa thì phải khóc nhè. Người phụ nữ quả nhiên đều là giống nhau. Không đánh lại. Sẽ khóc. Nói nhảm. Nào có ngươi như vậy. Trên mình làm sao sẽ cứng như thế. Từ Đình Đình cũng sắp khóc đi ra. Nhìn Diệp Trần liền một hồi giận. Phải. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ chứ. Diệp Trần cũng là cầm người phụ nữ bế tắc. Liền hỏi. Ngươi đổi mềm một chút. Để cho ta hơn chùy mấy cái. Từ Đình Đình lập tức nói. Gì đồ chơi. Đổi mềm một chút. Chê mình quá cứng rắn. Diệp Trần cũng là cười. Vẫn là lần đầu tiên có người chê mình quá cứng rắn. Muốn cho mình đổi mềm một chút. Phải. Phải. Ta đáp ứng ngươi. Liền mềm một chút. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Hiện tại đổi mềm nhũn. Ngươi đánh đi. Ta không hoàn thủ. Được chưa? Thật. Từ Đình Đình rất hoài nghi nhìn Diệp Trần. Tự hồ còn có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật. Ngươi đi thử một chút đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Từ Đình Đình nửa tin nửa ngờ. Đi tới Diệp Trần trước mặt. Đưa tay ra ở Diệp Trần trên ngực nện cho một tí. Đích xác không có trước như vậy đặc biệt cứng rắn cảm giác. Mềm mềm. Và người bình thường không có cảm giác gì. Có sự phát hiện này. Nàng liền đứng ở Diệp Trần trước mặt. Cầm quả đấm điên cuồng vung múa. Một cái sức lực thổi Diệp Trần ngực. Vậy kêu là một cái mãnh liệt. À. Chấm ngoặc kép. Từ Đình Đình giống như là ở thả ra thứ gì vậy. Một hai quả đấm đầu không ngừng nện Diệp Trần ngực. Tư thái kia. Giống như là một cái tức giận bạn gái. Đang nện mình bạn trai như nhau. Đặc biệt hình tượng. nhìn một chút, Diệp Trần liền không nhịn được muốn cười. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy, nữ nhân này sẽ tốt như vậy chơi. Từ Đình Đình nện ngực mình quả đấm, một chút khí lực cũng không có, nhưng chính là một cái sức lực nện, vui này không người dáng vẻ, rất là hăng hái. Ngươi còn cười, ngươi còn cười, ngươi có gì buồn cười? Từ Đình Đình nguyên bổn đã phát tiết xong hết rồi, kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Trần đang cười. Nụ cười kia, rõ ràng chính là đang chê cười mình. Cái này người đàn ông thối, lại còn dám chê cười mình. Không thể nhẫn nhịn, ta không cười. Diệp Trần vội vàng thu liễm ở cười gượng, thuận miệng nói, ta thật không có cười. Ngươi còn dám nói không có, ngươi thì có, ngươi chính là đang cười. Từ Đình Đình cũng sắp khóc. Cái này người đàn ông rốt cuộc là một cái gì giống nhân tài à? Còn dám chê cười mình. Nàng thật sự là khóc. Được, được, ta là đang cười. Ta là đang cười. Được chưa? Diệp Trần thấy vậy, cũng chỉ có thể thừa nhận xuống. Nếu đều như vậy, vậy thì thừa nhận thôi. Dẫu sao, hắn mới vừa cũng đích xác là bật cười. Ngươi lại có thể thật đang cười ta. Từ Đình Đình vô hình hơn nữa, phiền não. Cầm quả đấm nhỏ, lại dùng sức hướng Diệp Trần nện cho đứng lên. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, cũng không biết nện cho bao nhiêu lần. Từ Đình Đình mình cũng mệt mỏi. Chân cái kế tiếp bước chân không đứng vững, liền ngã xuống Diệp Trần trong ngực. Cái này, Diệp Trần vậy không ngờ tới cái tình huống này. Theo bản năng liền đem nàng ôm lấy. Như thế nào? Không có sao chứ? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Còn nói không có sao? Cũng không là ngươi, đều do ngươi. Từ Đình Đình không vui nói. Đều là ngươi vấn đề. Ngươi nếu là không cười nhạo ta, liền không có nhiều như vậy chuyện. Phải, đều là ta sai, là ta vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Những phụ nữ này thật sự là phiền toái. Cũng quá thích cố tình gây sự. Nghĩ như vậy, nhà mình lão bà thật đúng là thông tình đạt lý. Cho tới bây giờ không có cùng mình ồn ào như vậy qua. Cái này còn kém không nhiều. Từ Đình Đình đối với Diệp Trần cái này nhận sai thái độ, vẫn là rất hài lòng. Ít nhất không có cùng mình động miệng lưỡi. Cũng thừa nhận mình sai lầm. Đình Đình, người cái này là đang làm gì? Hai người đang đùa giỡn. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên. Hai người quay đầu vừa thấy. Một người đàn ông sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ hai người. Học văn, cái đó, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích một tí. Một nhìn người tới, Từ Đình Đình lập tức liền có chút luống cuống. Vội vàng tránh thoát Diệp Trần hai tay. Đi tới, nói, ta cùng hắn thật không có gì. Chính là đùa giỡn. Đùa giỡn. Lý Học Văn nhìn bạn gái mình, lại xem Diệp Trần. Quay đầu lại nhìn Từ Đình Đình, nói, ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Đột nhiên thấy bạn gái mình và người đàn ông khác ôm chung một chỗ. Còn theo tự mình nói, chỉ là đùa giỡn, cái này phàm là người cũng sẽ không tin. Thật, ngươi nghe ta nói à? Ta chỉ là cùng hắn so tài một tí võ thuật. Thật chỉ là so tài một tí. Từ Đình Đình liền vội vàng giải thích, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Hỏi ta, Diệp Trần gặp Từ Đình Đình đã hỏi tới mình, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là giải thích một tí. Không sai, nàng nói đúng, ta chỉ là cùng nàng so tài một tí võ thuật, cái gì chuyện dư thừa cũng không có. Diệp Trần gật đầu một cái, một mặt vô tội nói, thật, đánh giám, Lý Học Văn là một chữ đều không tin. Người trang gì đây, còn cắt tha võ thuật. Ngươi so tài có thể so tài đến người ta trong ngực đi à? Ngươi làm sao không so tài lên giường à? Còn cắt tha võ thuật. Lý Học Văn tức giận nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteiuiensu.com/chéo/chuyện/luan/noi/dan/noi/di/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.